Long Phù, chương 976, 976, tấn công thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện ở nhân gian giới bởi vì là thiên đế tăng cường hồng trần lực lượng cho nên bây giờ nhân gian giới bên trong cơ hồ không có cao thủ, coi như là biến dị bản nguyên người đoạt giải đều chống đối gian nan, huống chi là cao thủ bình thường. Nhân gian giới phát hiện đang bằng là hấp thu nhiều cao thủ như vậy sa đọa vào luân hồi sức mạnh càng ngày càng mở rộng cùng bành trướng. Cổ đạo tiên cũng che chở không bảo vệ được thuộc hạ, hắn thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại thuộc hạ mạnh nhất là đạo FP2 phiêu cảnh 19 biến đại tiểu như ý nhân vật như thế nhỏ yếu đáng thương, nếu như không phải cần bọn họ tới quản lý chính mình khổng lồ đế quốc thu thập tế tự cùng tín ngưỡng, cổ đạo tiên căn bản không có hứng thú để ý tới những người này. Tiếp tục như vậy không phải là một sự tình, ta sức mạnh cố nhiên ở tăng mạnh thu thập một ít tế tự tinh luyện bất hủ, nhưng này thiên đế thực lực so với ta tăng lên nhanh chóng nhiều lắm, hơn nữa cái kia hồng linh xa đã vượt qua ta, tiếp tục như vậy ta sớm muộn sẽ rơi vào những người này trong túi, vạn kiếp bất phục vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Cổ đạo tiên sâu trong nội tâm trên thực tế đã lo lắng được như con kiến trên chảo nóng. Nhưng hắn tiền tư hậu tưởng cũng nghĩ không ra được bất luận biện pháp gì. Lẽ nào ta muốn tu hành cái kia vô long tâm pháp hay sao? Lập tức cũng tự hồ chỉ có một con đường này. Cái kia hồng linh xa chính là tu thành vô long tâm pháp, lúc này mới chống đối hồng trần lực ăn mòn, phát triển lớn mạnh, có thể tự ái của ta tuyệt đối sẽ không đi tu luyện cái kia cái gì vô long tâm pháp, ta muốn tìm hiểu mình tâm pháp. Cổ đạo tiên từ khi xuất thế phía sau, trên thực tế là trong lòng xem thường cổ trần xa, tự nhiên cũng sẽ không đi tu luyện cái gì vô long tâm pháp. Hắn không ngừng mà vận chuyển chính mình tu vi, ý đồ đem những này hồng trần lực lượng luyện hóa, nhưng là hồng trần lực lượng quấn quanh ở trên người hắn, liên tục lưu chuyển, không ngừng mà biến hóa, căn bản không phải hắn có thể trục xuất cùng khống chế được, kết quả là, hắn đoán, phân tích vắt hết óc. Đáng tiếc là, dựa vào trí tuệ của hắn, căn bản tìm hiểu không ra có thể cùng vô long tâm pháp sánh vai phương pháp tu luyện đến. Đáng chết, cái kia cổ trần gia trí tuệ liền cao như thế sao? Ta không tin, ta tuyệt đối không tin người này có thể đến loại cảnh giới này. Ta cho dù chết cũng sẽ không tu luyện vô long tâm pháp. Cổ đạo tiên cơ hồ là gầm hét lên, cổ trần xa ta gọi là cổ đạo tiên, so với càng cao cấp bậc tồn tại, làm sao sẽ bỏ gốc lấy ngọn đi tu luyện ngươi sáng tạo vô long tâm pháp. Ha ha ha, ngay ở quyết tâm này một hồi trong đó, cổ đạo tiên bên tai đột nhiên truyền ra hàng loạt âm thanh này là cười khẽ, không biết ai vọng lại. Ai, cổ đạo tiên trong chớp mắt khổng lồ thần niệm quét ngang hư không, cơ hồ là tầng tầng lớp lớp bất kỳ thời không chiều không gian đều bị hắn thần niệm chiêu nạp. Lấy tu vi của hắn, vượt qua xa thiên nguyên cảnh giới cao thủ, thần niệm hơi động, hết thảy thế giới toàn bộ đều rõ ràng trước mắt, nhìn rõ mọi việc như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, nhật nguyệt ánh sáng soi sáng càn khôn. Nhưng là bất luận hắn làm sao tìm tòi, đều căn bản không tìm được cái này tiếng cười khởi nguồn. Cái này tiếng cười tựa hồ là phát ra từ hắn nội tâm của chính mình nơi sâu xa. Rốt cuộc là ai? Cổ đạo tiên cấp tốc bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là thiên đế cùng cổ trần xa? Không, coi như là hai người này lợi hại đến đâu, ta không phải hai người này đối thủ, nhưng muốn nói tới hai người nói chuyện với ta cười ta không thể cũng không phát hiện được. Trừ phi là so với hai người này nhân vật càng mạnh mẽ. Thế nhưng bên trong đất trời, còn có so với hai người này thứ càng mạnh mẽ sao? Cổ đạo tiên, người rất tốt, lại có thể chết cũng không tu luyện cái kia cái gì vô long tâm pháp, ta đây hết sức để mắt, đã như vậy ta liền truyền dạy cho ngươi một môn bí pháp, này bí pháp không thể mệnh danh, không thể dự đoán, không thể suy đoán, không thể độ lượng, vượt xa vô long tâm pháp, chỉ cần ngươi tu luyện này bí pháp, liền có thể lấy hoàn toàn không sợ hồng trần lực lượng. Ở cổ đạo tiên sâu trong tâm linh, một thanh âm lần thứ hai vang dội đứng lên. Âm thanh này, tựa hồ là cổ đạo tiên chính mình cốt lõi nhất chân lý, lại tựa hồ là đến từ chính bản nguyên hô hoán. Sau đó, từng luồng hàm nghĩa dập dờn trong lòng của hắn. Cổ đạo tiên cấp tốc trong đó, như thể hồ quán đỉnh, tìm hiểu đại tự tại, bí mật lớn. Một luồng vầng sáng quay chung quanh hắn thân thể xung quanh triển khai. Thân thể của hắn phát ra ngoài một từng cơn sóng gợn, này gợn sóng dập dờn trong đó, liền đem hồng trần lực lượng dồn dập nát tan, chuyển hóa thành một luồng màu vàng óng rực rỡ bất hủ. Ha ha, này bất hủ lực lượng đã đến gần tầng thứ 8, vĩnh bất hủ cảnh giới, này tâm pháp quả nhiên huyền diệu. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Không biết tên, không thể mệnh danh, lẽ nào công pháp này đã đạt tới khiếp sợ thế gian nơi bước không thể có tên tuổi? Hoặc là bất kỳ tên đều không đủ lấy hình dung công pháp này huyền diệu, vì lẽ đó thì làm giòn đã không có tên. Cổ đạo tiên nhất thời cảm thấy chính mình căn bản không sợ hồng trần lực ăn mòn. Thiên đế cổ trần xa, còn có cái kia hồng linh xa, các ngươi chờ ta, nếu thu được mạnh mẽ như vậy công pháp là không có khả năng bỏ qua cho bọn ngươi. Cổ đạo tiên thét dài đứng lên, này cổ tiếng hú lại xuyên thấu tầng tầng nhân gian giới vách thủy tinh, đạt tới trong thiên đình, làm cho thiên đình một trận lay động. Tựa hồ là ở hướng về thiên đình thị uy. Không chỉ như thế, thanh âm này còn xuyên qua rất nhiều thời không loạn lưu, đến vĩnh giới bên trong, làm cho vĩnh giới vách thủy tinh đều phát ra ngoài đùng đùng âm thanh, tựa hồ đồ sứ cùng pha lê bị mãnh liệt va chạm sinh ra vết rách âm thanh. Ngồi ngay ngắn ở vĩnh giới trong cổ trần xa bản thể đột nhiên mở mắt ra. Cổ trần xa một cái phân thân, tùy tùng hồng linh xa, bản thể của hắn nhưng là tọa trấn vĩnh giới bên trong, tính toán vô long tâm pháp, vĩnh giới bây giờ là triệt để bình tĩnh lại, rất nhiều cao thủ tuy rằng đều đi nhân gian giới, có thể lưu lại còn rất nhiều, nhất là bây giờ đi nhân gian giới chưa hơn cao thủ, toàn bộ đều bỏ mình, bị nhân gian hồng trần lực lượng ăn mòn, rơi vào luân hồi, chết không có chỗ chôn. Tin tức này liên tiếp truyền vào vĩnh giới bên trong, làm cho vĩnh giới tất cả cao thủ đều lòng người bàng hoàng, không dám lại đi tới nhân gian giới, mà là thanh thản ổn định ở vĩnh giới bên trong tu luyện, tìm hiểu vô long tâm pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, vĩnh giới vận nước kiên cố, nhân tâm ngưng tụ rất nhiều. Ở hoàn cảnh này bên dưới, cổ trần xa cũng bắt đầu gia tăng tốc độ tinh luyện bất hủ, đem vĩnh giới càng một bước kiên cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, hắn cảm nhận được cổ đạo tiên khiêu khích tựa như thét dài, lập tức thôi thúc tự thân tu vi, vĩnh giới vách thủy tinh hơi hơi một cái xoay tròn, răng rắc một tiếng, này thét dài liền bị đánh tan, sau đó bị hấp thu vào trong đó. Cổ trần xa một chảo, nhất thời này cỗ thét dài sức mạnh liền bị bắt được trên tay mình. Cái kia thét dài sức mạnh biến thành rất nhiều sóng gợn, không ngừng mà khuếch tán, tựa hồ vĩnh cửu không tắt. Cổ trần xa quan sát đến này cỗ thét dài sóng gợn, sắc mặt ngưng trọng lên. Này cổ đạo tiên thực lực lại tăng trưởng được nhanh chóng như vậy, ngay lập tức sẽ tìm hiểu bí pháp nào đó. Bí pháp này không phải của ta vô long tâm pháp, cũng không phải thiên đế cái kia loại pháp môn, mà là tới từ ở mặt khác một loại thần bí tìm hiểu. Quả nhiên, nếu như ta suy đoán không có sai, là đáng sợ kia đồ vật cuối cùng ra tay rồi, hắn đem mình một ít tìm hiểu truyền thụ cho cổ đạo tiên, để cổ đạo tiên làm thế thân, đảo loạn tất cả quan sát biến hóa, này đáng sợ đồ vật đầu tiên là đã khống chế cái kia chút biến dị bản nguyên chuyển thế người, nằm vùng ở hồng linh xa bên người, lại dụ dỗ cổ đạo tiên. Bất quá xem như vậy, này đáng sợ đồ vật vừa mới vừa sinh ra sức mạnh không phải rất mạnh, thậm chí còn không đối phó được thiên đế, nếu như hắn rất mạnh lời trực tiếp phải đi mê hoặc thiên đế, hà tất vẫn còn ở nơi này xuống tay với cổ đạo tiên. Trần Sa, vừa rồi là cổ đạo tiên khiêu khích, Gia Cát Nha, Văn Hồng, Lâu Bái Nguyệt đám người đi tới. Cổ đạo tiên thực lực có mạnh như thế, cổ đạo tiên bị đáng sợ kia đồ vật phụ thân. Cổ Trần Sa nói, đây là một cái chuyện tốt, đáng sợ kia đồ vật tạm thời chỉ có thể mê hoặc cổ đạo tiên, không thể hoàn toàn khống chế cổ đạo tiên hiện tại muốn tuyển chọn một cái điểm tấn công, hoặc là chính là chúng ta vĩnh giới, hoặc là chính là thiên đình, hoặc là chính là cái kia hồng linh xa, bất quá hồng linh xa cũng bị đáng sợ kia đồ vật xâm lấn, đáng sợ kia đồ vật không thể để cổ đạo tiên cùng hồng linh xa liều mạng. Mà đáng sợ kia đồ vật không có khả năng để cổ đạo tiên tới đối phó ta vĩnh giới, bằng không tuyệt đối là có đến không về. Vì lẽ đó, mục tiêu duy nhất chính là tiến công thiên đình. Một khi tiến công thiên đình, cơ hội của ta cũng liền đi tới. Không biết thiên đế lần này làm sao hóa giải, Lâu Bái Nguyệt nói, đúng rồi, lão tứ gần đây bế quan tìm hiểu vô long tâm pháp tựa hồ cũng chân chính đem nòng cốt đạo lý tìm hiểu ra đến rồi. Thật sao, cổ trần xa gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Cổ đạo tiên cùng thiên đế đối đầu ta được muốn đi thiên đình nhìn, gặp gỡ một lần cái kia thiên đế, ở đó dưới áp lực thiên đế sẽ quy thuận ta đó là tốt nhất, bởi vì hiện tại chúng ta phải đối phó là cùng một cái kẻ địch chính là đáng sợ kia đồ vật, nếu như để này đáng sợ đồ vật cuối cùng ngưng tụ thành hình thể. Kia đối với thiên đình cùng vĩnh giới đều là một tai nạn. Nhưng là thiên đế có thể thần phục ngươi, học tập của ngươi vô long tâm pháp sao? Lâu Bái Nguyệt nói, vậy thì do không được hắn. Cổ Trần Sa nói, ta bản tôn tiếp tục tọa trấn vĩnh giới, hóa thân đi thiên đình. Nhân gian giới bên trong, cổ đạo tiên phóng lên trời. Hắn quả nhiên là thua được cái kia vô danh tâm pháp phía sau, thực lực tăng mạnh, lại trực tiếp tiến công thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đình cao cao tại thượng, cùng nhân gian giới có một tầng ngăn cách, bất luận người mạnh mẽ cỡ nào, đều không thể đột phá tầng này phong tỏa đến trong thiên đình. Hiện tại toàn bộ nhân gian giới thiên đình còn có rất nhiều thế giới quy củ là ở nhân gian, thì có sinh từ luân hồi, các loại kiếp số, ở yêu giới, thần giới, ma giới, tiên giới, địa phủ cũng có. chỉ có ở trong thiên đình mới có thể bất hủ, bất tử, không vào luân hồi, vĩnh viễn tồn tại. Thiên đình chính là một cái mê hoặc, thế nhưng cổ đạo tiên không quan tâm những chuyện đó, thấy được thiên đình bình phong, lần thứ hai hét dài một tiếng. Thiên đế, vị trí của ngươi cũng ngồi gần đủ rồi, chỉ bằng mượn ngươi tên rác rưởi này, căn bản không hàng phục được cổ Trần Sa, còn có cái gì dị giới, làm cho hiện tại ngày không phải ngày, địa không phải địa, không bằng ta để thay thế ngươi, cắn nuốt ngươi, ta tới ngồi thiên đế đại vị, mới có thể bảo đảm trật tự. Ầm ầm, cổ đạo tiên chính là một quyền. Cú đấm này trong đó thiên địa rung động, trong thiên đình vách thủy tinh bỗng chốc bị đánh cho tan tành, thần bí thiên đình cơ hồ là toàn bộ hiện ra ở trước mặt thế nhân, cách trương.